Chàng dề quyền thế, chương 4119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản mà nói, đừng nghĩ tới con tàu du lịch này, không tính là lớn, nhưng năng lượng phía sau lại đáng sợ như vậy. Họ Bùi ở Đại Hạ cho dù uy lực đến đâu ta không tin hắn dám cứng đối cứng với Kim gia Kim Lăng, tạ môn của ngũ đại môn phiệt Kim Lăng. Dương gia lão thái quân giờ phút này, một vẻ đã sớm tính toán tốt hết thảy mọi chuyện. Giọng điệu của bà ta rất bình tĩnh, khiến cho Dương Hạo Nam và Dương Tân Di gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Rõ ràng là bọn hắn cho dù có ngu dốt đến đâu cũng hiểu thập đại gia tộc cao cấp cùng ngũ đại môn phiệt của Đại Hạ tượng trưng cho cái gì. Cái gọi là tam đại gia tộc của Nam Dương, trước mặt thập đại gia tộc cao cấp và ngũ đại môn phiệt của Đại Hạ, bọn hắn còn không bằng một cái rắm, cho nên bọn hắn mới có thể bị nghiền ép dễ như trở bàn tay. Dương Hạo Nam hít một hơi thật dài, cố gắng xua tan cơn phẫn nộ và dễ dụa của mình cùng cảm giác bất lực trong lòng. Hắn luôn cảm thấy, chỉ cần lần này có thể thành công tới Mỹ Quốc thì dựa vào bản lĩnh của Dương Hạo Nam hắn mà nói, nhất định sẽ có cơ hội đem họ Bùi dẫm tại lòng bàn chân, không ngừng trà đạp. Đây cũng là một sợi hy vọng cuối cùng trong lòng Dương Hạo Nam. Chính sợi hy vọng này, đã cho phép hắn ta chịu đựng sự trốn tránh xấu hổ hiện tại, chịu đựng sự mất mát tất cả mọi thứ hiện giờ. Đinh rong, đúng lúc này, chuông cửa vang lên, sau đó một người phục vụ mặc lễ phục đuôi tôm, xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn tất cung tất kính hướng về phía Dương gia ba người cúi người chào, sau đó cười nói. Chư vị tàu du lịch Diamond Queen của chúng ta chưa hôm nay, sẽ có một buổi lễ đính hôn hoành tráng. Tìm ra tam thiếu Kim Trác Húc chúng ta, mấy ngày trước đã yêu ngay từ cách nhìn đầu tiên với tiểu thư Nguyễn Khả Khả của Nguyễn gia, tam đại gia tộc Nam Dương. Hai người bọn họ đã quyết định cho cuộc sống phu thê, vì vậy, họ quyết định sẽ tổ chức một buổi lễ đính hôn trọng đại trên tàu du lịch của chúng ta. Chấm, Tim Tam Thiếu nói, ngài ấy hy vọng khách của toàn bộ tàu du lịch Diamond Queen đều có thể tham gia lễ đính hôn của ngài ấy. Cùng một chỗ làm chứng cho tình yêu đích thực của ngài ấy. Nguyễn Khả Khả, thời điểm nghe thấy cái tên này, Dương Hạo Nam nháy mắt toàn thân chấn động, sắc mặt đột nhiên tái đi. Dương gia mới chỉ thay đổi triều đại có mấy ngày. Nguyễn Khả Khả thế mà đã cùng Kim gia tam thiếu Kim Lăng, vừa nhìn thấy đã yêu sao. Hơn nữa còn muốn trực tiếp đính hôn. Giờ phút này, Dương Hạo Nam chỉ cảm thấy tim mình như có một con cổ trùng không ngừng cắn xé, khiến hắn đau đớn không chịu nổi, đau đến không muốn sống. Cách chương.